Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, cô gái dũng cảm. Bích Hải Lam Thiên, ngày, trời trong nắng ấm, một trận cao cấp nhất quân dụng phi cơ trực thăng phối trí hắc sắc phi cơ trực thăng. Như thường ưng vậy bao quát ngoài khơi. Hướng cửu hào hoang đảo hướng đông bắc phi hành, trong phi cơ trực thăng đường tu, cầm ống nhòm quan sát đến phía dưới ngoài khơi, tìm kiếm chiếc kia độc tự phiêu bạc tàu chở khách, mấy tiếng đồng hồ lấy về sau, làm trong phi cơ trực thăng dầu cháy gần hao hết, cũng không tìm được chiếc kia tàu chở khách tung tích, bất đắc dĩ chi hạ chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Lần nữa trở lại cửu hào hoang đảo. Được rồi, đường tu mặc dù đối với cái kia vị tinh thông âm luật thần bí nhân sinh ra hiếu kỳ, nhưng hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Đối phương là bạn không phải địch. Nếu không thì ở Tê Quốc Bangkok thời điểm, đối phương cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Đường tu tạm thời bà. Đem, cái này sự tình phóng hạ về sau. Quan tâm tới cửu hào hoang đảo ở trên tình huống, bởi vì hắn đã hạ lệnh, chu vi cái khác hoang đảo ở trên chú đóng thành viên vòng ngoài. Mỗi tọa hoang đảo chỉ chừa hai người núp trong bóng tối quan sát. Những người khác toàn bộ rút lui đến cửu hào hoang đảo. Cho nên theo cái khác địa phương lái tới từng chiếc khách thuyền. Bà, đem, từng vị thủ hạ thành viên trở tới. Chặt cây cây cối, dựng phòng ốc, mau sớm bà, đem, nơi đây kiến tạo thành một cái trụ sở một dạng dáng vẻ. Đường tu lưu lại một mệnh lệnh, liền bà, đem, nơi đây giao cho chạy đến Mạc A Vũ cùng Kim Sư. Đường ám, cơ si mị bốn người, có cơ si mị cái này vị siêu cấp cường giả tồn tại. Dù cho rất nhiều sánh được USD trẻ sơ sinh kỳ cường địch tới rồi, đều không có bất kỳ tai họa ngầm, cho nên đường tu vẫn tương đối yên tâm. Nửa ngày sau, đường tu trở lại cửu long đảo. Phi cơ trực thăng vừa mới rớt xuống, liền chứng kiến bên bờ ngồi xếp bằng đường 28 cùng cái khác bốn gã cậu bé. Tuổi của bọn hắn khoảng chừng đều ở đây 8 tuổi tả hữu. Ngoại trừ đường 28 bên ngoài, còn lại bốn cái cậu bé đều rất tráng sĩ, khỏe mạnh kháu khỉnh, tương lai nhất định là đại hán khôi ngô tài liệu. Sư gia, cô Tiểu Tuyết nhanh nhẹn tới, chứng kiến đường tu mà hỏi, ngài tiếp có tính toán gì không? Là muốn ly khai cửu long đảo, ở cửu hào hoang đảo chỉ huy chiến đấu sao? Đường tu lắc đầu nói ra. Căn cứ tình thế trước mắt phân tích, thế giới mỗi bên đại thế lực trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không cùng người của chúng ta phát sinh chiến tranh, cho nên ta chuẩn bị trở về quốc một chuyến. Hiện tại đã là đầu tháng 9, mà đồ đại học đã khai giảng, ta cần quá khứ báo cáo, thuận tiện nghiệm chứng một việc tình. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói ra, Trương Tiểu Thư cũng muốn về nước. Ngài sẽ mang nàng cùng nhau trở về không? Đường tu gật đầu nói ra. Nàng sẽ cùng ta cùng nhau trở về. Dù sao nàng là người hiện đại. Còn có cuộc sống của nàng phải tiếp tục. Lúc nào đợi nàng có thể nhìn thấu trong thế tục sự tình. Ta lại mang nàng tới cửu long đảo. Yên nhi hiện tại chính bế quan chữa thương. Ta rời đi sự tình liền không nói với nàng. Đợi nàng chữa thương kết thúc. Ngươi nói cho nàng đi. Có thể, không bao lâu, ta liền sẽ trở lại. Cô Tiểu Tuyết nói ra, ta sẽ chuyển cáo sư phụ. Sư gia, ngài làm cho Mạc A Vũ cùng Kim Sư bọn họ tọa trấn cửu hào hoang đảo. Người nào cùng ngài cùng nhau trở về? Bên người ngài cần muốn người theo. Đường tu lắc đầu cười nói, lần này coi như... ta mang theo đường 28 bọn họ 5 cái trở về được. Có bọn họ bên người, cũng có thể giúp ta làm một ít vụn vặt sự tình. Cô Tiểu Tuyết do dự nói, thực lực của bọn họ mặc dù không tệ, đều đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng hắn nhóm niên kỷ quá nhỏ, làm rất nhiều chuyện tình đều không tiện lắm. Người xem có muốn hay không lại mang ít người? Đường Tu lắc đầu nói ra. Không cần, rất nhanh. Đường Tu đi tới đông nam khu vực sân huấn luyện. 842 vị đột phá đến luyện khí trung kỳ. 128 vị đột phá đến luyện khí hậu kỳ đồng tử quân. Đã bị tập trung đến nơi đây. Tất cả đều khoanh chân ngồi ở to lớn sân huấn luyện lên. Yên lặng tu luyện. Hai nam hai nữ, bốn cái đột phá tu vi đến trúc cơ sơ kỳ đồng tử quân thành viên. Tắc thì khoanh chân ngồi ở bốn khối cao nửa thước, dài rộng đều hai thước hình vuông bãi đá lên. Tạm dừng tu luyện, toàn thể đứng lên, người xuyên đồng phục màu đen. Mặt sắc lãnh khốc lang đầu chứng kiến đường tu đến. Lập tức trầm giọng quát lên, thanh âm của hắn vang như hồng trung. Cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện, 974 vị bị tập trung tới đây đồng tử quân thành viên. Nghe tiếng tức thì mở hai mắt ra, nhanh chóng đứng dậy, đứng thẳng thẳng nhìn về phía đến đường tu. Lão bản, bọn họ đều từng gặp đường tu, thậm chí mỗi người bọn họ thân trên đều có một tấm hình. Đó chính là đường tu ảnh chụp, là hắn nhóm đời này kiếp này cần thần phục chủ nhân. Đường tu quét nhìn bọn họ, thỏa mãn gật đầu, quát lên, các ngươi hẳn là đều nghe nói, đường tông chính thức thành lập, điều lệ chế độ càng ngày sẽ càng hoàn thiện, mà các ngươi những thứ này được đưa tới Cửu Long Đảo tới hài tử. Tạm thời còn không có cơ hội gia nhập vào tông môn, trở thành đường tông chính thức đệ tử, các ngươi đều là tu luyện thiên phú không tệ hài tử. Đều là tương lai đường tông trụ cột, nhưng các ngươi muốn đi qua khảo nghiệm, thành công trở thành đường tông một thành viên, nhất định chứng minh giá trị của các ngươi. Cái này giá trị chỉ hai phương diện. Số một, các ngươi lập hạ hãn mã công lao càng lớn, tương lai lại càng có thể gia nhập vào đường tông. Thứ hai, tu vi của các ngươi đột phá đến kim đan kỳ. Đường tông tông phái đệ tử cần chính là cường giả, không cần rác rưởi, mà các ngươi có thể theo tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng tử trong quân bộc lộ tài năng mà ra. Yếu nhất một vị đều đột phá đến luyện khí trung kỳ, nói rõ các ngươi càng đáng giá bồi dưỡng. Tiếp ba thiên ngày, ta sẽ nhằm vào các ngươi tiến hành đặc huấn. Cái này đặc huấn hội rất khổ, mệt chết đi, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng, các ngươi nhất định cho ta kiên trì nổi. Đường tu vào thời khắc này, triển lộ ra lãnh khốc vô tình một mặt. Bởi vì hắn rất tinh tường. Chỉ có mang cho những hài tử này áp lực, bọn họ mới có thể càng thêm liều mạng. Chỉ có ở lúc tu luyện trả giá càng nhiều, tương lai ở liều mạng tranh đấu thời điểm, sống tiếp cơ hội mới có thể lớn hơn. Đệ nhất thiên, ngày, đường tu đang huấn luyện chàng bố trí hạ huyễn trận, bởi vì những hài tử này tu vi thật sự là quá thấp, cho nên hắn bố trí huyễn trận uy lực cũng phi thường yếu. Chỉ cần ở trong huyễn trận không phớt lờ, chỉ cần có thể bộc phát ra luyện khí trung kỳ thực lực, là có thể ở bên trong sống sót. Huyễn cảnh có thể khiến người mê thất, cũng có thể làm người ta rèn luyện tâm linh, bao quát đường 28 ở bên trong 979 đứa bé. Gặp phải là không cùng tầng xuất hiện địch nhân, những thứ này thực lực của địch nhân, so với hắn nhóm hơi yếu một ít, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Hơn nữa đường tu vì để cho bọn họ thích ứng chém giết chiến đấu, huyễn cảnh huyễn hóa ra cũng là cùng bọn họ niên kỷ xấp xỉ hài tử. Bất quá, theo bọn họ chém giết, địch nhân niên kỷ càng ngày càng lớn, cuối cùng cùng bọn họ chém giết, đã trở thành từng vị đại hán khôi ngô. Nhất tiếng đồng hồ, một vòng chém giết, nhất tiếng đồng hồ, mượn đan dược khôi phục thực lực, chọn 12 tiếng đồng hồ, 979 cái tất cả đứa bé đều đã trải qua 12 lần chém giết. Mỗi một lần địch nhân số lượng đều vượt qua 200 người, Đường Tu miệng đã nói làm cho bọn họ độc tự chém giết, nhưng sau lưng lại điều khiển toàn bộ huyễn trận. Ở những hài tử kia đối mặt tử vong thời khắc, hắn đều hội len lén xả nước, lệnh kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn dần dần biến được phong phú. Đệ nhị thiên ngày, Đường Tu mang theo mọi người ly khai Cửu Long Đảo, xuống phía dưới thừa nhận nước biển áp lực. Hơn nữa hắn chế định cứng nhắc quy định, lặn xuống chiều sâu rất lớn, hầu như có thể tính là đạt được những hài tử kia cực hạn. Thứ ba thiên ngày, Đường Tu độc tự nghênh chiến 979 đứa bé. Mặc kệ bọn họ là cùng vây công vẫn là đơn đả độc đấu, hắn đều toàn bộ tiếp đó, đồng thời ở trong chiến đấu chỉ điểm những hài tử này chém giết kỹ xảo. Thậm chí còn lâm trận truyền thụ pháp thuật pháp môn, đang không ngừng trà đạp bọn họ về sau, làm hắn nhóm không ngừng đạt được tốt chỗ, không ngừng thần tốc tiến bộ. Thứ tư thiên ngày, Đường Tu truyền thụ cho bọn họ tu luyện thần thức pháp môn, lệnh bọn họ thể ngộ mấy ngày trước huấn luyện thành quả. Nếu như gặp phải không biết địa phương, hắn đều hội dốc lòng giảng giải. Nếu như gặp phải tài nguyên không đủ tình huống, hắn đều hội xuất ra đại lượng đan dược. Cuối cùng, hắn làm cho tất cả đứa bé bả đem mấy ngày này thu hoạch toàn bộ viết ra, cùng những người khác cùng nhau chia sẻ. Rốt cục, trải qua trọn bốn thiên ngày đặc huấn, những hài tử này tiến bộ thần tốc. Trong đó có chừng 36 người theo luyện khí trung kỳ đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Mà luyện khí hậu kỳ hài tử, cũng có 5 người đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Đường Tu tin tưởng, mấy ngày này đặc huấn, cùng với đại lượng tư nguyên cung cấp, những hài tử này không bao lâu sẽ không ngừng có người đột phá. Cuối cùng thậm chí có thể trong vòng thời gian ngắn, chỉnh thể có một tầng hoặc hai tầng cảnh giới để thăng. Ngày 10 tháng 9, Đường Tu mang theo Trương Hinh Nhã, cùng với Đường 28 cùng hắn chọn lựa 4 vị đồng bọn. Lần nữa đạp trên, lên, Hoa Hạ quốc quốc thổ. Theo Ma Đô sân bay đi ra một khắc kia, Trương Hinh Nhã trên mặt có chút kích động. Cứ việc mang thật to kính râm, mang khẩu trang, Đường Tu như trước có thể cảm nhận được quá kích động tâm tình. Lần nữa trở về, liền cẩn thận sinh hoạt. Đường Tu dắt tay nàng, cười híp mắt nói. Trương Hinh Nhã trọng trọng gật đầu, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt bắt đầu bốn chỗ quét nhìn, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, nàng liền khóa được cách đó không xa một vị cùng nàng không sai biệt lắm trang phục, đeo kính mát cùng khẩu trang, đầu trên, lên, mang mũ lưỡi trai nữ hài. Nơi đây, Trương Hinh Nhã phất phất tay, chứng kiến cô gái kia qua đây, buông ra Đường Tu tay bước ra nghênh đón, cùng đối phương ôm một cái về sau, cười nói, đều nói không cho ngươi tới tiếp ta, ngươi lệch không nghe. Trương Hinh Nguyệt vừa mới đã thấy Đường Tu cùng tỷ tỷ Trương Hinh Nhã dắt tay hình ảnh, cứ việc nàng tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là nỗ lực che giấu, giả vờ bình tĩnh cười nói, tỷ, ngươi cuối cùng từ nước ngoài trở lại rồi, ta đương nhiên muốn tự thân tới đón ngươi, những ngày gần đây, tỷ phu không có lấn phụ ngươi chứ, tỷ phu. Trương Hinh Nhã nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Tu, bỗng nhiên thấp nói rằng, Hinh Nguyệt, lấy sau không cho phép ngươi gọi Đường Tu tỷ phu. À, Trương Hinh Nguyệt sửng sốt, có chút không biết làm sao. Trương Hinh Nhã thấp nói rằng, ta đã biết chuyện giữa các ngươi tình, ngươi cũng không cần theo ta giải thích cái gì. Đường Tu đã bả đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Có mấy lời, chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Phản chính, ngươi lấy sau trực tiếp gọi hắn Đường Tu là được. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt há miệng, lại không biết mình nên nói cái gì. Nàng đáy lòng có chút tức giận. Tức giận Đường Tu tại sao muốn bả đem sự kiện kia Tình nói cho tỷ tỷ Trương Hinh Nhã. Giờ khắc này, nàng thậm chí đều có chút không biết nên làm sao đối mặt tỷ tỷ. Trương Hinh Nhã hiểu rõ muội muội Trương Hinh Nguyệt, kỳ thực nàng trước giờ nói cho muội muội trở về, chính là muốn tìm cơ hội làm cho nàng minh bạch một việc tình. Đồng dạng, nàng cũng sớm đoán được muội muội Trương Hinh Nguyệt hội có loại này phản ứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.